Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 248, thất thải thôn thiên mãng cáo biệt. Là thời điểm nên luyện hóa này hai đóa dị hòa. Nhìn trôi nổi ở trước mặt hải tâm diễm cùng với bị đừng thiên thần khống chế vẫn lạc tâm viêm. Tiêu sắt lấy ra thanh liên đài tòa cùng với linh đan. Luyện hóa xếp hạng thứ 15 dị hỏa cần linh đan. Cũng may, hắn sớm chuẩn bị, vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm thân là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14 cùng thứ 15 dị hỏa. Luyện hóa cần thiết thời gian hoàn toàn không phải thanh liên địa tâm hỏa cùng băng hỏa long viêm. Có khả năng khá là xếp bằng ở thanh liên đài tòa bên trên. Không biết trải qua bao lâu, hay là 10 ngày, hay là nửa tháng. Hoặc giả có lẽ là mấy tháng, hoặc giả có lẽ là nửa năm. Mỗi một khắc, đem tiêu sắt từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh chính là từ bên hông truyền tới mềm mại ôn. Lạnh xúc cảm, cùng với nhàn nhạt mùi thơm. Này cỗ ôn lạnh cùng mùi thơm, làm cho tiêu sắt trong lòng run lên. Chợt đột nhiên mở mắt ra, rộng mở nhìn thấy quấn quanh ở trên cánh tay hồi lâu chưa hiện ra thất thải tiểu xa. Nữ vương. Nhìn đến thất thải tiểu xa, tiêu sắt trong mắt không tên xẹt qua một vệt trần chờ. Nguyên tắc bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là ở vẫn lạc tâm viêm vôi hóa dưới triệt để cùng thất thải thôn thiên mãng. Dung hợp, vừa vặn tiêu viêm bị vẫn lạc tâm viêm phản phệ, bùng nổ ra tà hòa. Đem mới vừa cùng thất thải thôn thiên mãng dung hợp nằm ở hết sức hư rơi trạng thái Mỹ Đỗ Toa nữ. Vương cho cái kia gì? Không. Ngươi là tiểu tử, ngắn ngủi tâm tư qua đi. Tiêu sắt nhưng là phát hiện thôn thiên mãng đôi kia yêu diễm tím nhạt mâu đang không ngừng biến ảo. Màu sắc, khi thì lạnh lẽo khi thì tràn ngập linh khí. Hiển nhiên này thất thải tiểu xà bên trong thân thể hai cái linh hồn dung hợp tiến hành được thời. Khắc mấu chốt, đang tiến hành kịch liệt thân thể quyền khống chế tranh cướp. Ngay ở tiêu sắt cho rằng lạnh lẽo một phương muốn vượt qua linh tính một phương lúc. Vẻ này lạnh lẽo nhưng là đột nhiên yếu đi xuống. Hoặc là nói là lạnh lẽo một phương chủ động lui bước càng thỏa đáng. Chủ nhân, thôn thiên mãng yêu diễm màu tím nhạt mâu màu sắc hướng tới ổn định. Trở nên tràn ngập linh tính. Sau đó phát sinh nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe. Tiểu tử, người chiến thắng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe được thất thải thôn thiên mãng đột nhiên phát ra tiếng. Tiêu sắt sững sờ. Chợt sờ sờ trán của nàng, hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ nói. Không, ta là tới với ngươi cáo biệt, cảm tạ chủ nhân lâu như vậy tới nay đối với ta che chở. Thất thải tiểu xà lắc lắc đầu, âm thanh rất là thê lương, tràn ngập linh tính tím nhạt trong con ngươi toát ra một vệt không muốn cùng nhàn nhạt lệ quang. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tiêu sắt rơi vào trầm mặc, ngày đó đúng là vẫn còn đến rồi. Đối với cái này bồi bạn chính mình 2-3 năm tiểu tử. Trình độ nào đó trên, tiêu sắt đã đem nàng trở thành người nhà. Chỉ là hiện tại, nhưng không được không cáo biệt. Lâu như vậy tới nay ta đều là vẫn tiểu tử gọi ngươi. Không bằng hiện tại ta giúp ngươi lấy cái tên đi. Tiêu sắt lau sạch nhẹ nhẹ một hồi thất thải tiểu. Xà nước mắt, ôn nhu nói. Ừ, xin chủ nhân ban tên cho. Thất thải tiểu xà khẽ gật đầu. Ngươi là thất thải thôn thiên mãng. Không bằng liền gọi tiểu sắc đi. Tiêu sắt mỉm cười nói. Tiểu sắc, chấm ngoặc kép. Thất thải tiểu xà miệng nói tiếng người lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, kiều tiểu thân thể không ngừng ở tiêu sắt trên cánh tay đi khắp. Cuối cùng rơi vào bả vai hắn bên trên. Thân mật sượt sượt người sau gò má. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Tiểu sắc rốt cục có tên tuổi. Tiểu sắc, ta sẽ không quên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tiêu sắt hơi trầm ngâm. Âm thanh hiếm thấy có chút nghẹn ngào. Một nhóm không hề có một tiếng động thanh lệ lặng yên từ hắn khóe mắt lướt xuống. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ 4 rơi lệ. Lần đầu tiên là 3 tuổi năm ấy tiêu gia phát sinh biến cố. Cha mẹ một đi không trở về. Lần thứ 2 là 11 tuổi năm ấy chăm sóc chính mình lão quản gia qua đời. Lần thứ 3 nhưng là bởi vì nhấp một hớp nhai rượu nhưng quên quan trọng ký ức rơi lệ. Mà này lần thứ 4, cũng là bởi vì cùng thất thải thôn thiên mãng phân biệt. Chủ nhân, người khóc. Tiểu tiếng khen hay âm có chút run rẩy. Ai nói, ta một đại nam nhân làm sao sẽ khóc đây? Tiêu Sắt xoa xoa nước mắt. Chủ nhân, người năng lực tiểu sắc mà rơi lệ. Tiểu sắc thật sự rất vui vẻ. Gặp lại sau, tiểu sắc sẽ vẫn nhìn cho ngươi. Chấm ngoặc kép, một lần cuối cùng thân mật sượt sượt Tiêu Sắt gò má. Thất thải tiểu xà âm thanh dần dần yếu đi xuống. Chợt một đạo óng ánh hào quang bảy màu tự trong cơ thể nàng bạo phát. Mảnh khảnh vẫy đuôi một cái. Kiều tiểu thân thể đột nhiên bắn mạnh mà ra. Cuối cùng thoát ra Tiêu Sắt ngọn lửa màu phấn hồng gói hàng phạm vi. Tự do ở Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Ngay ở Vẫn Lạc Tâm Viêm sắp nhiễm đến thân thể thời điểm. Thôn Thiên Mãng đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt hào quang bảy màu. Thân ở ánh sáng trung tâm. Thôn Thiên Mãng thân thể cấp tốc nhúc nhích. Cuối cùng hóa thành một bộ như là bạch ngọc hoàn mỹ kiểu khu. Ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Nhìn cái kia thành thục mà tràn ngập mê hoặc yêu diễm mỹ nhân. Tiêu Sắt liền ngay cả khóe mắt nước mắt đều không thể chú ý trên. Tâm thần chìm xuống đồng thời. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Ca ca, ngươi đang ở đây nhìn cái gì chứ? Ngay ở Tiêu Sắt con ngươi lưu luyến với yêu diễm mỹ nhân hiện ra cảnh xuân thời gian. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên long quỷ lanh lảnh tiếng cười. Khạc, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt trong nháy mắt phản ứng lại. Xoa xoa khóe mắt còn sót lại nước mắt cùng người bên trong dòng máu. Ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Không, không có gì. Hiện tại tiến vào thời khắc mấu chốt. Ta muốn tiếp tục luyện hóa này hai đóa dị hỏa. Lần thứ hai nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoàn. Mỹ thân thể, hắn thình lình phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tựa hồ vẫn chưa khôi phục ý thức. Ở Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn đúc dưới. Linh hồn đang cùng thất thải Thôn Thiên Mãng thân thể từ từ dung hợp. Dần dần hướng tới hoàn mỹ. Giờ khắc này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương suy yếu nhất. Cũng là thời kỳ mấu chốt nhất. Nếu là Tiêu Sắt hiện tại nhào đem đi qua. Chỉ sợ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ bị lập tức bắt. Bất quá hắn cũng sẽ không làm như thế. Hắn mặc dù háo sắc. Cũng không phải là người tốt lành gì. Còn rất thèm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân thể. Nhưng cũng sẽ không làm ra cường nữ làm loại hình cầu thả việc. Chợt tiếp tục tiến hành dị hỏa luyện hóa. Thời gian qua mau. Ngày tháng thoi đưa. Lặng yên. Khoảng cách lúc trước Hàn Phong xâm lấn. Đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm. Đủ để làm người nội viện rực rỡ hẳn lên. Nửa năm. Nội viện có học sinh cũ đi rồi. Cũng có học sinh mới đến rồi. Mà nội viện khóa này xuất sắc nhất học sinh mới chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Ngọc hai người. Người trước lấy thất tinh đại đấu sư thu hoạch nội viện chọn lựa cuộc thi người thứ nhất. Người sau thực lực mặc dù dừng lại với hai sao đại đấu sư. Cũng đang người trước dưới sự giúp đỡ vẫn cứ đạt được nội viện chọn lựa cuộc thi người thứ năm. Làm nội viện mới lên cấp hai vị thiên tài. Đồng thời bản thân còn đều là mỹ nữ. Bất kể là đi tới cái nào. Đều sẽ làm cho người ta chú ý. Mà các nàng đi nhiều nhất phương tiện là nội viện một góc thiên phần luyện khí tháp. Tuy rằng bởi vì chàng đại chiến kia nguyên nhân. Thiên phần luyện khí tháp đã bị hoàn toàn đóng kín. Nhưng khi đó chàng đại chiến kia. Tiêu Sắt hung hăng đánh bại thuốc hoàng Hàn Phong đích tình cảnh nhưng là đang lúc mọi người trong. Đầu lái đi không được. Nửa năm này thời gian. Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh cùng với Tử Nghiên hầu như hoàn toàn biến mất ở nội viện mọi người. Nhãn cầu, mà Hắc Giác Vực, nhưng là thêm ra một thần bí mới phát thế lực. Hải Vương Cung, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.